Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2006. Như thường lệ là ngày chủ nhật pháp giờ sáng tại danh đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bản Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 237. Tiếp theo bữa trước là chúng ta đang học về 12 nhân duyên trên từ chuyên môn của kinh trong tiếng Hán, ta gọi nó là thập nhị nhân duyên. Tôi xin nhắc lại với đại chúng là cái giáo lý tứ đế là dạy cho cái người học đạo thấy được cái chân lý ngã không hành chấp, mà chưa có đi sâu vào cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Chân lý ngã không là tôi nhắc lại hoài, trước hết là mình phải tư duy quán chiếu về cái bản ngã của mình là sắc quần thọ quần tưởng quần hành quần thức quần đó, và tư duy quán chiếu phải thấy cho được cái tính ngũ quần không có gì, nó cũng là duyên sinh, nhưng mà Phật không có nói nhiều về cái chân lý duyên sinh mà dạy. Và là người đệ tử Phật phải thấy cho được cái tánh tạm bợ nương cá duyên sinh đơn độc, chưa nói rộng, chứ cũng là chân lý duyên sinh thôi. Phải thấy cho được rằng là sắc ấm là không có tự ngã, là duyên sinh. Rồi sắc ấm nếu nó có tự ngã thì nó chỉ có một thức thôi, mà kỳ thật là thức ấm nó chỉ có tới 8 thức, và cũng không có thức nào có tự ngã, cho nên cũng là duyên sinh. Và thọ tưởng hành trong đó bao nhiêu chục món tâm sở pháp cũng là duyên sinh, nhưng mà duyên sinh là Phật dạy gọn ghẽ ở trong cái ngũ quận để cho mình thấy được cái thức không có gì, thức rộng tốt, còn đó là ngũ quận gia không, để từ đó mà là mình viễn ly cái đam mê, cái chấp mắt về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về lợi dưỡng, về ham ăn ham ngủ, để có một sự giải thoát. Thế thì sự giải thoát đó là dựa trên thấy được cái tính ngã không của con người mà chứng được cái quả là không. Còn như chúng ta học thập nhị nhân duyên, tức là Đức Phật dạy rằng chúng ta phải đi sâu vào tư duy quán chiếu để thấy được cái chân lý duyên sanh rõ ràng hơn. Tuy nhiên cũng vẫn chưa phải là sâu lắm đâu, cho nên gọi đó là trung thừa. Còn đại thừa tối thượng thừa thì nghe kinh quán chiếu, quan niệm và các cái kinh đã đại thừa thì phải thấy rõ thì khủng khiếp của cái chân lý duyên sinh. Nên bây giờ mình học 12 nhân duyên bắt đầu, họ nói được vô minh rồi, nhưng mà vô minh nói cỡ đó không ăn thua. Vô minh là không có sáng suốt. Do không có sáng suốt cho nên là cái hiểu biết của mình là thường thường là sai lầm hết. Tôi cần nhắc lại để chúng ta ý nè. Hai ba cái tờ báo nè. Dựa trên báo đây mà thiền định chứ không cần, chưa cần nói tới đi sâu vào kinh điển nào hết. Mà học tất cả kinh điển rồi nhìn lại báo chí đây mà tu tập thiền định. Chứ không phải là học để nói cái trên trời nha. Thầy tu mà nói chuyện trên trời, nói chuyện trong lòng đất của địa phủ là thầy tu dởm đó, lừa đảo bịp bợm thiên hạ này.

làm ác nó cũng không có ai chứa cất để đó, cũng như làm thiện cũng không ai chứa cất để đó cho mình. Đúng giác liễu như là thiền lục độ dạng hành thể trung kiên, giác tức liễu giác lãm khỏi cần tu giới giới chính. À do vậy cho nên là vấn đề là mình giác, vấn đề mình tỉnh thức, vấn đề mình minh, đừng để cho vô minh, còn vô minh thì còn sao khổ, mà giác là không còn là hết đau khổ. Thí như cái nhà tôi, để tối thì không thấy gì, dầu 100 năm đi nữa cái nhà tối chắc là tối, không làm gì được. Nhưng mà khi mà có một đèn một ngàn quách bật lên rồi thì cái tối kia nó tự mất thôi, không ai để dành cái gì cho ai, tu tập không có để dành được, không có để dành cho một cái linh hồn để dành được. Nhưng mà điều cái đó phải nói khác, để dành là nó đã dành á, ở trong cái chân không, tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác là để dành trong cái giác nó trở thì trở về với cái chân giác, cái chân giác đó nó trở thành cái giác thanh tịnh bản nhiên, cái tánh giác đó nó châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trí. Thực sự thì lượng á, tùy theo là cái đồng tính dị tính, đồng năng dị năng, đồng nghiệp dị nghiệp, mà nó chưa trở thành một cái tình hữu tình sở nào đó, chứ không có để dành cho một cái con người, một cái linh hồn nào để sắp nhập vô và đòi cái điều kiện để đi đây đi đó, sinh thế này sinh thế kia theo ý muốn của mình con. Anh đầu đề không biết bao nhiêu mà nói, cho nên nếu mà các vị nào mà có nghe hoặc là có tụng kinh Quan Nghiêm, cái thứ tâm mũi đó hả, các vị nói cho tới chết 1000 năm mà ngồi mà nói cái tên tâm mũi là cũng không hết, tán tán khen ngợi cái thứ tâm mũi mà của chư Phật chư Bồ Tát được á, không bao giờ. Nhưng mà chủ yếu mà làm cho con người mà thành tựu và gặp gỡ được 10 phương chư Phật trên trong đầu một cái sợi lông là cái chư nguyện tâm. 10 phương chư Phật mà không phải 10 phương chư Phật, không phải là 10 phương cảnh giới chư Phật, mà mỗi một cái cảnh giới của chư Phật vậy đó, rồi trên đầu thật sợi lông của ông Phật, ông Bồ Tát vậy đó, lại có hàng hà sa số cảnh giới của chư Phật nữa, mà ở trong một cái lỗ chân lông, hoặc là ở trên dưới trên đầu một cái mái lông. Các chị chưa học kinh Quan Nghiêm thì vô ích, mà học kinh Quan Nghiêm rồi mà các chị không hiểu được ý kinh là ngu, hằng hà sa số cái ngu nó chồng lên. Cho nên kinh nó rất là nguy hiểm, mà cái đó nếu mà các chị chịu tư duy thì không có cõi Phật nhiều ở đâu để làm gì, có cái gì hết. Mà các chị phải thấy rằng hữu vi pháp thì không thật có, thì tự nhiên là hằng hà sa số bất khả thiết, bất khả thiết thì cõi đời này tự nó ở trong một đầu mãi lông, trong một lỗ chân lông, và có hằng hà sa số bất khả thiết, không thể nói cảnh giới chư Phật ở trong đầu một, ở trong một lỗ chân. Là nói cái đó là cái gì, là dạy rằng người đệ tử Phật phải hiểu rằng là hữu vi pháp là quyển, là mộng, là bào, là ảnh, là không có gì. Nếu các vị chấp hữu vi pháp thì nó mới có ra cõi này cõi kia, cõi nọ, cõi lớn cõi nhỏ, cõi xa cõi gần, lỗ chân lông hay là cái rối. Chứ mà nếu mà các vị thấy cái tất cả cái này diệu biến rồi đó, thì nghĩa là ngay trên đầu một lỗ chân lông là có tất cả những cái gì mà ở trong các cái hiểu biết của một nó nằm trong đó. Giống như là các vị mà nằm